Ma Thiên Ký, chương 324, xuất tháp, góc truyện audio.com, dịch giả, Thiên Han 200, biên, Nila 32, Liễu Minh thấy vậy tim đập ầm ầm rộn lên, nhưng cắn răng một cái, không ngừng quán chú pháp lực vào trong bia đá. Thời gian cạn một chén trà về sau, đường hắn cơ hồ đã rót vào 1/3 pháp lực, đồng hồ cắt tại trong thức hải đã hóa thành một đoàn kim sắc giống mặt trời chói chang từ phía trên thả ra kim quang chói mắt. Trong tai Liễu Minh bỗng nhiên ông một tiếng, hai mắt đen lại, cả người lần nữa chợt xuất hiện tại không gian tối tăm mờ mịt kia. Liễu Minh mở mắt thấy vậy tự nhiên vừa mừng vừa sợ, còn chưa muốn cử động gì, bỗng nhiên hai đầu lông mày đã bộc phát kim quang, trước người oanh một tiếng vang thật lớn, tấm bia đá khổng lồ đã hiện ra vững vàng trước mặt. Bộ dáng tấm bia đá vẫn là cực lớn như lúc trước, chỉ là lúc này đây nó đã khôi phục vẻ ngoài trên trắng dưới đen như trước kia, hơn nữa ở chính giữa kim sắc đồng hồ cắt mơ hồ một cái, từ đó bắt đầu rơi xuống từng khỏa hạt cát ngân sắc. Một cái hô hấp giống như rơi xuống một hạt, Liễu Minh thấy vậy, nhịn không được cười ha hả. Vì hắn đối với lai lịch cái thần bí không gian này hoàn toàn không biết gì cả, nhưng bất kể thế nào mà nói, cuối cùng là nắm giữ phương pháp tiến vào không gian kỳ lạ này. Vấn đề này từng khiến nội tâm hắn vô cùng căng thẳng, cuối cùng cũng được buông lỏng. Bất quá khi ánh mắt của hắn nhìn quét qua đồng hồ cắt trên tấm bia đá, đại khái ước chừng một phút thời gian, hắn ngay tại chỗ khoanh chân mà ngồi, lặng lặng chờ. Một lúc lâu sau, đương thời điểm cắt sỏi trong đồng hồ cắt rơi xuống hạt cuối cùng, toàn bộ đồng hồ cắt lần nữa đảo ngược một cái. Trong tai Liễu Minh ông một tiếng về sau, người tựu xuất hiện lần nữa tại trên tế đàn. Hai mắt hắn trợn mắt mà mở, không nói hai lời, đem tâm thần một lần nữa hướng phía trong đầu trầm xuống. Kết quả, lần nữa đứng thẳng đứng ở bên trong thức hải, trước tấm bia đá trên trắng dưới đen. Quả là thế, Liễu Minh nhìn thấy tấm bia đá về sau thở phào một cái. Thời gian kế tiếp hắn lẳng lặng trầm tư âm thầm tự đánh giá nguyên nhân khiến hồn thiên bia này đột nhiên xuất hiện. Kết quả trải qua một phen tự đánh giá về sau, hắn cuối cùng nhận định vật ấy sở dĩ xuất hiện 89/10 có quan hệ cùng với gương mặt cực lớn xuất hiện trong không gian lúc trước. Gương mặt cực lớn này cùng khuôn mặt họ Liễu giống nhau như đúc, không thể nghi ngờ là do hung thủ đoạt xá hắn lúc trước biến thành. Xem nó bị màn sáng màu trắng ngăn cản cùng về sau dốc sức liều mạng muốn lao ra, tựa hồ cũng là bị cấm chế phong ấn. Hắn trước kia không biết nguyên nhân gì, có lẽ thành công lao ra một lần cho nên mới có thể biến ảo thành bộ dáng chính mình, cũng thừa dịp thời điểm tinh thần mình bị trọng thương uể oải tiến hành đoạt xá. Nhưng lúc này đây, nó lại không có thành công, vẫn còn bị phong ấn cấm chế trước mặt hắn kích giết chết. Điều này đối với Liễu Minh mà nói tự nhiên là một tin tức vô cùng tốt. Nhưng cái thần bí không gian này nội đến cùng phong ấn mấy cái loại vật này. Căn cứ quái mộng hắn trước kia xem, giống như thực không chỉ một. Thực là như vậy, hắn về sau vẫn có nguy hiểm bị đoạt xá. Tốt nhất là muốn tìm kiếm một linh khí có thể khắc chế đoạt xá mới được. Liễu Minh nghĩ đến đây nội tâm không kiềm được trầm xuống lần nữa. Sau một lúc lâu, hắn mới khẽ động thần niệm, ánh mắt một lần nữa rơi vào một ít. Góc truyện audio.com, đoàn hắc khí trong thần thức hải. Thứ này chính là chi vật do gương mặt cực lớn lưu lại. Tuy nhiên không biết là cái gì, nhưng tự nhiên cũng không phải đồ vật hữu ích. Cho nên Liễu Minh đánh giá hắc khí vài lần, lại dùng tinh thần lực quét qua, phát hiện thứ này chỉ là một đoàn tử vật cũng không có bất kỳ ý thức, về sau cũng tự yên lòng, lúc này tự thúc giục tinh thần lực khổng lồ, liền định đem cái đoàn hắc khí này bước ra bên ngoài cơ thể. Phanh một tiếng, tại tinh thần lực hắn hơi tiếp xúc lập tức hắc khí bạo liệt mà vỡ, lập tức hóa thành vô số chỉ đen tiêu tán tại trong thần thức hải. Liễu Minh cả kinh, vội vàng dùng tinh thần lực tại mọi nơi trong thức hải quan sát, lại cũng không thấy bóng dáng tiểu đoàn hắc khí nữa. Trong lòng của hắn trầm xuống, không cam lòng, lại liên tiếp thay đổi vài loại bí thuật khác đem toàn bộ thân hình trong ngoài đều quét sạch vài lần nhưng đồng dạng không có kết quả gì, phảng phất cái đoàn hắc khí này tựu không còn tồn tại. Trọn vẹn rằng co hơn 2 canh giờ, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tạm thời buông tha. Cũng may khí tức cái đoàn hắc khí kia thập phần nhỏ yếu, cùng lắm thì hắn trở về mượn một kiện linh khí thuộc tính dương, lại phối hợp chân nguyên chi hỏa, đem thân hình trong ngoài càn quét một lần nữa, nghĩ đến cũng sẽ không có gì đáng ngại. Liễu Minh tự đánh giá như thế, nội tâm cũng dần an tĩnh trở lại. Sau khi thu hồi tinh thần lực, hắn mới lấy ra một khỏa đan dược, bắt đầu yên lặng khôi phục pháp lực. Nửa canh giờ về sau thời điểm Liễu Minh đứng dậy trên mặt đất, pháp lực hao tổn trước kia đã khôi phục nhiều hơn phân nửa. Hắn ghé vào bên cạnh tế đàn, vẫy tay cốt hạt đang bất động một cái, liền mang theo nó theo trên tế đàn phiêu rời đi. Không có bao lâu về sau, ở dưới mặt đất chỗ sâu trong tầng 6 trấn yêu tháp, thân ảnh Liễu Minh nhoáng một cái, liền từ trong vầng sáng màu trắng lóe lên mà ra. Trên người hắn hiện ra hào quang nhàn nhạt của độn địa phù, về sau tại phát hiện hết thảy bốn phía so với lúc ly khai độc nhất vô nhị, phụ cận cũng không có tung tích những người khác, bèn không khỏi cảm thấy yên lòng. Liễu Minh xoay người một cái, nhìn vầng sáng màu trắng đằng sau vài lần, bỗng nhiên một tay hướng trong tay áo sờ, lấy ra đoàn kiếm kim sắc, pháp lực toàn thân cuồn cuộn tựu xông tới vết nứt không gian chém điên cuồng. Lập tức từng đạo kiếm quang kim sắc hiển hiện mà ra, phảng phất giống như kinh long cuồng bổ không ngừng. Ban đầu, vầng sáng màu trắng còn điềm nhiên thừa nhận như không có việc gì. Nhưng về sau kiếm quang công kích càng ngày càng dày đặc, từng đạo giống như sóng to gió lớn, vầng sáng màu trắng rốt cục truyền ra thanh âm ông ông, cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Liễu Minh thấy vậy, sau khi hung hăng bổ ra một kiếm tựu bỗng nhiên quay người bay lên không mà đi. Một lát công phu về sau, hắn hóa thành một đoàn hắc khí từ dưới đất xông lên, mấy cái chớp động chuyển rời ra xa bên ngoài vài chục trượng. Trước khi bay ra, một tiếng vang thật lớn, vô số đất cát từ đó văng bắn khắp nơi, một lát sau, mơ hồ hình thành một hố cát cự đại. Liễu Minh thấy vậy, suy nghĩ một chút, tay áo run lên, lúc này cuồng phong gào thét, đất cát từ phía cuồn cuộn một cuốn về sau, liền đem hố cát một lần nữa lấp đầy. Hắn làm như vậy tự nhiên là bởi vì địa phương lúc trước đi 8-9 phần 10 chính là một cái tiểu bí cảnh nối liền với Trấn Yêu Tháp mà lão già bị cử. Cốc truyện audio.com Túc ở trên tế đàn giết chết, thoạt nhìn tựa hồ cũng không phải môn nhân nguyên ma môn. Liễu Minh cũng không muốn bị người khác phát giác mình đi qua chỗ đó, nếu không tuyệt đối sẽ gây phiền toái không nhỏ. Hắn lại kiểm tra khu vực phụ cận một phát, rốt cuộc nhìn không ra cái gì dị thường, mới một tay bấm niệm pháp quyết triệu hồi ra một đóa hắc vân phá không mà đi, phương hướng chỗ đi đúng là truyền tống trận tầng thứ 6. Nửa khắc đồng hồ về sau, Liễu Minh từ không trung hạ xuống dưới, đi đến truyền tống pháp trận hướng cách đó không xa. Hàn Lê xếp bằng ở trong màn sáng phụ cận pháp trận. Ở bên cạnh đầu thi thể hắc ngạc cự mãng không nhúc nhích vẫn để ở đó. Thiếu niên vừa thấy Liễu Minh đi tới, hai mắt trợn mắt mà mở có chút gấp gáp mà hỏi. Khổ cực cho Liễu huynh, người đi thời gian dài như vậy mới quay lại, xem ra nhất định là có đại thu hoạch rồi. Liễu Minh hơi cười cười tay run lên, một khỏa tinh hạch màu đen bắn ra. Hai mắt thiếu niên sáng rực một tay bắt lấy tinh hạch sau lại kiểm tra một chút tựu thập phần vui mừng nói. Không thể, đây thật là ma hạch cái ma mãng này. Kể từ đó, chúng ta cuối cùng cũng hoàn thành viên mãn nhiệm vụ này. Đúng rồi, cái đầu thi thể ma mãng này cũng là tài liệu quý hiếm dị thường, Liễu huynh có cần cứ việc lấy một ít tài liệu. Còn lại, lấy về báo cáo kết quả nhiệm vụ là được. Đã như vậy, tại hạ cũng không khách khí. Nghe vậy, Liễu Minh vui vẻ, không khách khí nói. Kim quang trong tay hắn lóe lên, theo trên thân cự mãng cắt lấy một mảng lớn phần da bụng, lại đi đến phần đầu, đánh ra một quyền móc ra đại mục, lại đánh xuống phần miệng nhổ ra răng nanh cực lớn, sau tựu thỏa mãn thu tay lại. Liễu huynh hảo nhãn lực, phần da bụng này của ma mãng, thích hợp nhất để luyện chế thân giáp mềm mỏng, cũng là tài liệu tốt nhất luyện chế phù lục cao giai. Mãng mục nếu dùng nuốt sống, tức thì có tác dụng thanh tâm sáng mắt, nếu là dùng để luyện đan, có thể luyện chế ra nhiều loại đan dược quý hiếm. Về phần những răng nanh kia cũng là tài liệu luyện khí khó được, thậm chí có thể luyện chế ra vài loại linh khí đặc thù. Hàn Lê thấy vậy, bật cười lớn, tay áo run lên, một quả phù lục màu vàng kích bắn về phía thi thể mãng xà. Phốc một tiếng, một dáng mây trắng cuốn về sau thi thể cự mãng phía dưới, mơ hồ một cái, liền biến mất không thấy bóng dáng. Thiếu niên lại đơn tay khẽ vẫy, lúc này, cái miếng chữ vật phù kích xạ mà quay về. Liễu Minh thấy vậy chỉ cười hắc hắc một tiếng chứ không nói thêm gì nữa. Thời gian sau, Hàn Lê không hề hỏi tới Liễu Minh như thế nào chém giết cái đầu hắc xà đào tẩu kia, tán dóc với nhau vài câu về sau, hai người liền ngồi xuống điều tức tại nơi tiếp giáp của pháp trận yên lặng chờ ba ngày để được truyền tống ra ngoài tháp. Thời gian trôi qua trong nháy mắt đã đến trạng vạng tối ngày thứ ba. Trong một tòa pháp trận tạm thời đã sớm bố trí tốt tại phụ cận Trấn Yêu Tháp, không gian chấn động cùng một chỗ, Liễu Minh cùng Hàn Lê lóe lên hiển hiện mà ra. Ánh mắt Liễu Minh hướng bốn phía hơi đánh giá về sau, trên mặt không khỏi lộ ra ngoài ý muốn. Chỉ thấy bốn phía, ngoại trừ đệ tử nguyên ma môn đồng dạng từ vài tòa truyền tống pháp trận tạm thời đi ra, linh sư còn lại ở phụ cận thình lình chỉ có một người Tiêu Diệt Bạch mà thôi. Kể cả trưởng môn nguyên ma môn cùng với các ngưng dịch cảnh khác toàn bộ đều không thấy bóng dáng. Tiêu sư huynh, cốc truyện audio.com, xảy ra chuyện gì? Hàn Lê thấy vậy, đồng dạng giật mình hỏi thăm. Không có gì, chỉ là một chút sự tình trong môn. Hứa sư huynh cùng sư đệ khác đi qua xử lý một chút. Liễu đạo hữu, Hàn sư đệ, nhiệm vụ của hai người tiến hành thuận lợi chứ? Tiêu Duyệt Bạch thấy hai người xuất hiện tắc thì miễn cưỡng cười cười nói. Sư huynh yên tâm, chúng ta đã giết được đầu ma mãng kia rồi. Lần này nhờ có Liễu huynh tương trợ, nếu không, phải thay đổi người khác ta thật không thể còn sống mà rời khỏi tháp. Đúng rồi, đây là ma hạch trong cơ thể ma mãng kia. Tuy Hàn Lê cảm thấy thần sắc Tiêu Duyệt Bạch có chút khác thường, nhưng vẫn trả lời chi tiết, sau đó đem cái khối tinh thạch màu đen ném về phía đại hán. Tiêu Duyệt Bạch nghe vậy có chút kinh ngạc, một tay bắt lấy tinh thạch màu đen, dùng tinh thần lực hướng bên trong quét qua, về sau tựu thở khẽ một hơi, hướng Liễu Minh nói ra. Quả nhiên là tinh hạch đầu ma mãng kia, như thế, Liễu đạo hữu cũng coi như hoàn thành sự phó thác của bổn môn rồi. Vốn dĩ trưởng môn sư huynh định chờ đến khi đạo hữu rời tháp để tiến hành chiêu đãi thật tốt một phen, thế nhưng hiện bên trong môn xảy ra một ít việc gấp, chỉ sợ không thể để đạo hữu lưu lại được lâu. Quý tông đã có chuyện quan cần trọng xử lý, đây là sự tình tự nhiên. Thời gian Liễu mỗ lưu lại lần này cũng coi như không ngắn, vốn cũng định sau khi hoàn thành hứa hẹn sẽ trở về môn phái ngay lập tức. Bất quá tại hạ có thể hay không hỏi nhiều một câu, quý tông đến cùng xảy ra chuyện gì, ta có thể giúp gì được không? Liễu Minh nghe vậy, không lưỡng lự trả lời. Cách chương.